Đúng vậy, anh Nathan đưa em vật này, anh ấy nói, nếu như em gặp phải nguy hiểm thì hãy dùng nó. Nila nhìn Thanh Vũ rồi nói, sau đó cô bé dùng lá phù để truyền âm cho Nathan. Nathan, ý em nói là Nathan của quân đoàn Gaia. Chad giật mình hỏi Nila, Nathan phó quân đoàn trưởng. Edgar hoảng hốt hỏi, đúng là anh Nathan thuộc quân đoàn Gaia gì đó. Naela cười trả lời, tại sao em không sử dụng nó sớm hơn chứ? Nếu Nathan tới đây, mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa. Chad không khỏi hỏi, lời nói vừa ra, hắn liền nhớ lại, Nila bị uy áp của lũ hộ vệ khiến cô không để động đậy, làm sao có dư lực sử dụng truyền âm phù mà cô bé hoảng sợ căn bản không nhớ đến sự tồn tại của lá phù. Em mới nhớ đến lá phù này. Naela hồn nhiên trả lời. Nathan, em là cô nhóc đi chung với Nathan, anh trai em là Kai phải không? Thanh Vũ biết tại sao có cảm giác quen thuộc với Naela rồi. Anh cũng biết anh Nathan sao? Naela nghiêng đầu nhỏ hỏi. Quen biết một hai, Thanh Vũ cười trả lời, không nói nhiều nữa, nếu Nathan đang chăm sóc Kai và Naela thì hãy để Nathan đến đây nhận Naela. Naela, em có sao không? Một âm thanh lo lắng vang lên, cùng với đó là tiếng bước chân từ xa, Thanh Vũ nhìn thấy Nathan đang chạy đến đây. Anh Nathan, Naela kêu lên, đúng là Nathan, phó quân đoàn trưởng rồi. Chad và Edgar xác nhận, chuyện gì đã xảy ra vậy Naela, tại sao em lại sử dụng truyền âm phù? Nathan đến gần rồi hỏi Naela. Naela ngẩng đầu lên nhìn Nathan rồi kể lại mọi chuyện đã xảy ra ở đây, từ đầu đến cuối âm thanh trong trẻo tự thuật tất cả, nhưng rơi vào tai Nathan làm hắn phẫn nộ nhìn đám hộ vệ đang nằm ngổn ngang ở gần. Đúng là một đám người cặn bã, tất cả các ngươi sẽ bị trừng phạt thích đáng. Nathan nói bằng giọng lạnh lùng, ánh mắt quét đến Jin, khiến Jin hoảng hốt. Đó là Nathan phó quân đoàn trưởng, tại sao hắn lại ở đây? Thôi xong, góc truyện audio.com, tất cả đều xong hết rồi. Jin ngán ngẩm nói, việc đến nước này, giấy không gói được lượt tất cả mọi việc làm của họ sẽ lộ ra ánh sáng, quân đoàn Gaia làm sao có thể bỏ qua cho họ. Jin thất lạc cúi đầu thật sâu xuống mặt đất, đôi mắt tiều tụy mất đi phong thái ngày nào, hắn đã bị trọng thương, cho dù muốn chạy trốn cũng không được, quân đoàn Gaia có thể bắt hắn lại trước khi hắn chạy khỏi thập linh hỏa thành, mà chạy được thì sao? Ngoài kia đầy dãy hiểm nguy, Jin không sống nổi. Chad, Edgar cảm ơn hai cậu đã giúp đỡ Naela. Nathan quay sang nhìn Chad, Edgar rồi nói. Không có gì đâu, Edgar lắc đầu trả lời, hắn cứu người chưa hề nghĩ đến được báo ân. Đó là việc mà bọn tôi phải làm. Chad vỗ vai Edgar rồi trả lời. Cảm ơn cậu đã cứu Naela, nếu không có cậu thì Naela đã gặp nguy hiểm rồi. Nathan nhìn Thanh Vũ rồi cúi đầu nói, nhưng lập tức Nathan thấy được khuôn mặt thật của Thanh Vũ, hắn không khỏi ngẩn người. Giáo Nathan vừa kêu lên, hắn liền bị Thanh Vũ ngăn cản. Đánh vài tên cặn bã mà thôi. Thanh Vũ lạnh nhạt nói. Nathan nhận ra Thanh Vũ là giáo hoàng rồi, vì Thanh Vũ giải trừ dịch dung thuật để Nathan biết rõ là Thanh Vũ đang ở đây. Giáo hoàng của Quang Minh giáo đình có cấp bậc cao hơn ba vị quân đoàn trưởng, lúc này, giáo hoàng lại nhìn thấy một mặt xấu của quân đoàn Gaia còn bắt tại trận nữa chứ. Chứng tỏ quân đoàn Gaia yếu kém, không quản lý được từng thành viên, giáo hoàng sẽ không coi trọng quân đoàn trưởng cũng như quân đoàn Gaia nữa. Mà Nathan hiểu được Thanh Vũ cho hắn biết là vì muốn hắn báo cho quân đoàn trưởng đến đây. Tận mắt nhìn thấy các thành viên của quân đoàn Gaia bị giáo hoàng xử trí, trừng phạt. Một quân đoàn Gaia nằm trong tay ba quân đoàn trưởng, tất nhiên các thành viên đều dưới sự quản lý của ba quân đoàn trưởng, bây giờ một số thành viên làm việc ác lại bị giáo hoàng trừng trị, chứng minh quân đoàn Gaia thất trách. Tất cả lỗi lầm đều do quân đoàn Gaia, nếu họ không đoạt lại quyền xử trí các thành viên này từ tay Thanh Vũ, danh vọng họ sẽ thấp đi nhiều trong mắt giáo hoàng, và các cư dân ở đây. Nhất định phải nghĩ cách mới được, đầu tiên nên thông báo cho các quân đoàn trưởng. Nathan đổ mồ hôi lạnh, chuyện quá quan trọng, vượt quá khả năng của hắn rồi, hy vọng giáo hoàng sẽ cho họ một cơ hội để chuộc lỗi. Nathan rõ ràng, Thanh Vũ chưa bao giờ nhúng tay vào việc lớn nhỏ của quân đoàn Gaia, Thanh Vũ tin tưởng vào quân đoàn Gaia, đặc biệt là các quân đoàn trưởng và phó quân đoàn, nay lòng tin của giáo hoàng đã bị lung lay, nếu giải quyết không tốt có lẽ giáo hoàng sẽ chia bớt quyền lực của quân đoàn Gaia mất. Cách chương.